Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 315 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Thanh Tâm và bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 315 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1682. Trước sau chưa quá một canh giờ, Lăng Tiêu Tông tọa lạc trong dãy núi liền hiện ra trước mắt của mọi người. Có thể thấy rõ một đường núi do Bạch Ngọc xếp thành. Bên trên đỉnh con đường có một tấm biển to lớn. Bên trên biển viết ba chữ to Lăng Tiêu Tông. Đúng là một nơi đất thiên nảy sinh hiện tại. Lăng Thái Hư đứng bên trong chiến hạm, nhìn qua cửa sổ trong suốt nhìn xuống bên dưới, rất hài lòng với môi trường tổng đà Lăng Tiêu Tông. Đây chỉ là một góc băng sơn thôi. Dương Khai đứng một bên cười ha hả giải thích với sư công. Chúng ta hiện nay nhìn thấy, chỉ có thể xem như một phần của Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông có tất cả 80 đỉnh núi hợp thành, 9 ngọn núi chính, 72 ngọn núi phụ. Mỗi một ngọn núi cảnh sắc đều không giống nhau. Bất quá bởi vì trước đây nhân số quá ít, cho nên chỉ lựa chọn ở nơi này. Những ngọn núi kia ngay cả ta cũng chưa dò xét hoàn toàn. Đợi sau này mọi người tới ở, có thể tự mình đi theo sở thích tìm ngọn núi mà cư ngụ. Tốt tốt. Sở Lăng Tiêu cũng an ủi trong lòng. Trước đây bọn họ có hơi bận tâm. Dương Khai mang tới đây một lần cả ba tộc nhân yêu ma gần vạn người, sợ rằng không có chỗ để thu xếp. Dù sao nhân số ba tộc đích thực là không ít, muốn thu xếp ổn thỏa nhất định phải có địa phương rất rộng lớn. Nhưng giờ này phóng mắt nhìn, trước mắt xanh tươi, có núi cao nguy nga chập trùng trong mây mù, có đình đài lầu cát như ẩn như hiện. 9981 ngọn núi có thể thu xếp thỏa đáng cường giả của ba tộc nhân yêu ma, thậm chí còn có một phần đất trống rất lớn. Sau này chúng ta sinh sống tại nơi này ư? Đại Tôn Lôi Long mắt đầy sáng rực nhìn phía trước. Nơi này rừng rậm biển thú còn tốt hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần so với Thông Huyền Đại Lục chứ. Chẳng những linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, phong cảnh cũng là tốt nhất. Yêu tộc có thể ở nơi này sinh sống tu luyện, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Một chỗ tổng đà chính là một phần cơ sở. Lôi Long thân là đại tôn của yêu tộc, qua biết rõ tầm quan trọng của cơ sở đối với một chủng tộc. Dương Khai, ma tộc ta thiếu nợ ngươi. Sau này nếu ngươi có chuyện gì cứ phân phó một tiếng. Ma tộc ta trên dưới tuyệt không hai lời. Cao ngạo như Trường Uyên cũng phát ra tiếng nói từ tâm gan. Lời nói này đã biến thành muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Dương Khai gật đầu. Yêu tộc, ma tộc là lúc Dương Khai rời Thông Huyền Đại Lục chủ động mang ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, Lôi Long và Trường Uyên quả thật đã nhận mối nhân tình của Dương Khai. Bất quá đám người Lệ Dung cùng hàng phỉ của cổ ma nhất tộc thì không nghĩ như vậy. Dương Khai là chủ thượng của các nàng. Các nàng đã sớm thề nguyện phải đi theo Dương Khai cả cuộc đời. Các nàng chỉ sẽ vì vậy mà cảm nhận vinh quang. Để mặc cho cường giả ba tộc nhân yêu ma đắm chìm trong rung động cùng mừng rỡ, Dương Khai chỉ huy chiến hạm hạ xuống chỗ quảng trường to lớn bên dưới. Đồng thời thần niệm quét qua, muốn nhìn một chút tình huống của Lăng Tiêu Tông giờ này ra sao. Thế nhưng một lát sau, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Hắn phát hiện, thời khắc này bên trong Lăng Tiêu Tông tụ tập chừng hơn 1.000 người. Chỉ có điều trong những người này là không có một khí tức đệ tử Lăng Tiêu Tông nào. Đám người Diệp Tích Quân, Vũ Uy, Thượng Khởi, Hách An, Hoàng Quyên, dường như tất cả đều không ở nơi đây. Ngay cả khí tức của những cường giả tinh đế sơn quỳ thuận kia từ hồ đều biến mất không thấy. Mục tiêu chiến hạm từ không trung hạ xuống rõ ràng như vậy, không ngờ không có bất kỳ người của Lăng Tiêu Tông ra nghênh tiếp. Ngược lại, từ trong dãy lầu cát ở gần quảng trường có vô số thần niệm xa lạ vươn ra ngoài, không ngừng quét nhìn dò xét. Phát hiện này khiến cho Dương Khai xa sầm nét mặt, sắc mặt thay đổi thật khó coi. Dường như nhận ra điều gì, Lăng Thái Hư nhích tới gần, thấp giọng hỏi. Dương Khai, có phải có điều gì không đúng hay không? Dương Khai khẽ cười lạnh đáp. Là có chút không đúng. Sư công à, các vị ở bên trong chiến hạm đợi một lát, ta đi xem sao. Được. Lăng Thái Hư lên tiếng. Dương Khai phất tay, ra hiệu cho người mở cửa khoang chiến hạm, mang theo ba người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y cùng Lâm Ngọc Diêu đi ra khỏi chiến hạm. Mấy người Dương Tu Trúc đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, liếc mắt nhìn nhau đều có chút không rõ. Tuy nhiên rất nhanh, Dương Tu Trúc liền vận đủ thánh nguyên, gào to một tiếng. Tông chủ trở về tông! Tiếng thét dài truyền khắp 81 ngọn núi Lăng Tiêu Tông thật lâu không dứt. Vẫn như trước, không người nào ra đón tiếp. Nhưng thật ra, những thần niệm trước đó đang dò xét chiến hạm, cùng một lúc quấn lấy nhau, dường như đang yên lặng trao đổi điều gì. Toàn bộ bầu không khí bên trong Lăng Tiêu Tông chợt biến hóa trở nên lạ kỳ. Không bao lâu sau, những thần niệm kia từng cái tán đi, hẳn là đã đạt thành nhận thức chung. Thẳng đến lúc này, từ trong lầu các xung quanh mới có một số bóng người bay vọt ra. Dương Khai đứng trên quảng trường sừng sững như núi cao hồ sâu, một thân khí tức lãnh liệt, lẳng lặng chờ. Từng bóng người xoẹt xoẹt hạ xuống gần đó, từ từ tụ thành một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Người đến, không ngờ tất cả đều là cường giả phản hư cảnh trở lên. Phản hư cảnh tầng 3 chỗ nào cũng có. Chỉ có điều lúc những người này nhìn về Dương Khai, ánh mắt né tránh, có cảm giác như có tật giật mình, căn bản không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Ngẫu nhiên có số ít mấy người nét mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về Dương Khai như khiêu khích, như đang đối mặt với một cựu nhân. Dương Khai quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt như ngừng trên người một lão ẩu đầu tóc bạc, cầm gậy đầu rồng. Đứng bên cạnh lão ẩu là một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú. Thiếu nữ này có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, là nhân tài mới xuất hiện trên U Ám Tinh. Dương Khai sở dĩ nhìn chăm chú lão ẩu này là vì hắn nhận được bà ta. Bà ta rõ ràng chính là phong bà tử của Vạn Thú Sơn. Năm đó trong trận chiến tại Long Huyệt Sơn, vào thời điểm mấu chốt sau cùng, bà ta còn nhúng tay vào, ý đồ tranh đoạt đế ngọc rơi vào bên trong Long Huyệt Sơn. Dương Khai đối với lão bà này không có ấn tượng gì tốt. Lúc đó, mặc dù bà ta không có câu kết cùng đại trưởng lão Kim Thạch của Mai Huyết Giáo cùng làm việc xấu, nhưng mà cũng không có lòng tốt gì. Về phần thiếu nữ tướng mạo thanh tú bên cạnh bà ta, trong đôi mắt đẹp là lộ ra tia sáng thông minh lanh lợi. Dương Khai nhớ nàng tên là Phong Nghiên, là cháu nội của Phong bà tử. Thời khắc này Phong Nghiên đang dùng một đôi mắt tò mò quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nhào nhào muốn thử. Bộ dáng dường như muốn ra tay đối với Dương Khai một phen, để biết giữa hai người rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Dương Khai đối với nàng ta đương nhiên không có nửa điểm hứng thú. Đối phương chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất mà thôi, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát. Dương Khai dời ánh mắt đi, lại nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc hoặc không quen. Phần lớn đều không gọi ra tên, nhưng xem từ phục sức của bọn họ, mỗi người đều xuất thân là tông môn hoặc thế lực nhất đẳng trên U Ám Tinh. Dương Khai còn nhìn thấy Cung Ngạo Phù, môn chủ đương nhiệm của Lưu Ly Môn, cùng Doãn Tối Điệp, đệ tử thế hệ trẻ của Lưu Ly Môn. Cung Tinh Hà môn chủ đời trước của Lưu Ly Môn đã bỏ mình lúc thăm dò đế uyển. Nay do con gái của lão là Cung Ngạo Phù tiếp nhận chức môn chủ. Mấy năm qua, Cung Ngạo Phù cũng trở thành cường giả phản hư cảnh tầng 3. Nhưng mà không có đại duyên tại đây. Dương Khai nhướng mày, không biết nữ nhân rõ ràng xinh đẹp như thiên tiên lại cố tình dùng diện mạo xấu xí dọa người kia hiện tại đang ở đâu. Theo đạo lý mà nói, nàng là đệ tử của Lưu Ly Môn, hẳn phải ở cùng một chỗ với Cung Ngạo Phù. Cả Lưu Ly Môn, Dương Khai chỉ cảm thấy quan tâm một chút với một mình đại duyên, dù sao đã từng có mấy lần hợp tác với nữ nhân này. Trên quảng trường yên lặng như tờ, Dương Khai chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Các võ giả phản hư cảnh đối diện cũng không kỳ muốn lên tiếng nói chuyện. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới cười nói. Có ý tứ. Bổn tông chủ quay về, các trưởng lão trong tông không ra nghênh tiếp, là làm phiền chư vị rồi. Về phần những người này tại sao xuất hiện trong Lăng Tiêu Tông, ngược lại Dương Khai cũng có thể đoán một phần. Trước đây lúc ở Mặt Hải Thành, hắn đã từ Đổi Nhạn Lăng biết được, trong thời gian hạo kiếp 2 năm qua, Lăng Tiêu Tông đã làm không ít chuyện. chẳng những thường xuyên phái ra cường giả nghĩ cách cử viện tinh nhuệ của nhân tộc, còn dưới chỉ thị của đại trưởng lão Diệt Tích Quân mở rộng cửa Lăng Tiêu Tông tiếp nhận các võ giả tới chạy nạn. Những người này hẳn đều là tới Lăng Tiêu Tông để tị nạn, dù sao nơi này đã coi như là một vùng đất lành cuối cùng của cả U Ám Tinh. Có Tam Viêm Hỏa Hoàng bảo vệ, mặc cho thực lực của Thiên Linh Giáo khổng lồ ra sao cũng không thể nào tấn công được. Hành động của Diệp Tích Quân không người nào có thể chỉ trích, dù là Dương Khai cũng không được. Nếu như lúc đó hắn có mặt tại Lăng Tiêu Tông cũng sẽ làm như vậy. Đối với võ giả chạy nạn đến đây, Dương Khai còn không có tâm địa sắt đá tới mức thấy chết mà không cứu. Nhưng mà cục diện trước mắt là làm cho hắn vô cùng chấn động và phẫn nộ. Tuy rằng còn không rõ lắm trong Lăng Tiêu Tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao đám người Diệp Tích Quân toàn bộ đều không thấy, mà những người này làm tu hú chiếm ổ Bồ Cát. Nhưng Dương Khai cũng biết nhất định là có một chút chuyện xấu bên trong. Những cường giả phản hư cảnh đối mặt kia hai mắt nhìn nhau, rốt cuộc ánh mắt của mọi người đều tụ vào trên người Phong Bà Tử của Vạn Thú Sơn. Ngược lại Phong Bà Tử cũng không kiên nể gì, đi lên phía trước một bước, trên khuôn mặt già nua nổi lên nụ cười hòa ái. Dương Tổng Chủ, nghiêm trọng rồi. Ngày nay thiên hạ đại loạn, Lăng Tiêu Tông đã trở thành nơi tránh gió vững chắc nhất của nhân tộc ta, là hy vọng cuối cùng của nhân tộc ta. Chúng ta tới tiếp đón cũng không có gì đáng trách. Nhân tộc chúng ta? Dương Khai nhìn Phong Bà Tử cười tủm tỉm, nhạy bén phát hiện được điểm mấu chốt trong lời nói của bà ta. Phong tiền bối nói lời này, hình như cứ ý nói Lăng Tiêu Tông ta giờ này đã trở thành địa bàn chung của tất cả nhân tộc sao? Sao mà ta làm tông chủ, điều này cũng không biết. Phong Bà Tử sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Bà ta không nghĩ lời nói của Dương Khai lại sắc bén như vậy. Có một nam nhân khôi ngô cường tráng bỗng nhiên đi ra, lớn tiếng nói. Dương tông chủ, đúng chứ? Lăng Tiêu Tông dựa vào nơi hiểm yếu, đại quân Thiên Linh Giáo căn bản không thể đánh vào. Bảo địa bậc này đương nhiên nên trở thành lá chắn cuối của nhân tộc chúng ta. Giờ này bên ngoài hòa loạn thiên linh tộc khắp thiên hạ, không còn một mảnh đất nào là an toàn. Lăng Tiêu Tông hẳn phải tự dốc sức phục vụ cho nhân tộc dùng chung bảo địa. Chẳng lẽ Dương Tông Chủ cảm thấy điều này có gì không đúng ư? Ngài là... Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Hán tử này hừ lạnh nói. Đường Phúc Thủy, điện chủ Phiêu Miểu Điện. Dương Khai nhẹ gật đầu. Đường Phúc Thủy, thật ra hắn đã từng nghe qua. Là cường giả đệ nhất của Phiêu Miểu Điện, là cao thủ phản hư cảnh tầng 3, tương đương mấy người phiến chia đồ tiền thông trước kia. Dù sao thực lực của Phiêu Miểu Điện trên U Ám Tinh đích thực không tính là kém. Đường Phúc Thủy nói tiếp. Nếu Phiêu Miểu Điện ta có thể có một nơi bảo địa như thế này, đương nhiên sẽ mở rộng cửa tông môn đón nhận tinh nhuệ của nhân tộc ta, công hiến một phần lực non nớt để duy trì lực lượng nhân tộc. Hôm nay Dương Tông Chủ vừa trở về tông, liền làm ra tư thái hưng sư vấn tội, không phải là muốn đuổi chúng ta đi chứ? Lời vừa ra, không ít người đều biến sắc, trên mặt nổi lên ý lo âu bất an. Bọn họ đúng là thật vất vả mới chạy thoát vào Lăng Tiêu Tông. Nếu Dương Khai thật sự đuổi bọn họ chạy ra ngoài, thì ngày lành cũng sẽ chấm dứt. Sau này, sợ rằng mọi lúc, mọi nơi đều phải đối mặt với đạo quân Thiên Linh Giáo tiểu trừ. Dưới hoàn cảnh như vậy, không một ai có thể đảm bảo an toàn của chính mình. Ta đã nói lời này khi nào? Dương Khai nhẹ giọng cười, ánh mắt bức người nhìn xung quanh. Các người đang nghĩ bậy bạ gì? Phàm là người bị hắn quét nhìn, ánh mắt không bỏ sót một ai. Chương 1683. Bổn tọa khi nào thì nghĩ bậy chứ? Đường Phúc Thủy sắc mặt khó coi, trả lời một câu với thái độ cường ngạnh. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Phong Nghiên đứng bên cạnh Phong Bà Tử, nâng đỡ bà ta, rồi dịu dàng hướng về Dương Khai thi lễ, xoay chuyển đôi mắt đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Sư muội ra mắt Dương Sư Huynh. Dương Sư Huynh hãy an tâm một chút, chớ có nóng vội. Huynh đã lâu không trở về Lăng Tiêu Tông, hẳn là không hiểu rõ tình hình nơi này, cho nên mới có chút hiểu nhầm. Hiện tại Thiên Linh Giáo làm hại U Ám Tinh, chúng ta đều chạy đến Lăng Tiêu Tông lánh nạn. Dương Sư Huynh thân là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, là chủ nhân nơi đây, còn xin trước lấy đại cục làm trọng. Nếu có thể, chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, được chứ?

không ngại nghỉ ngơi một chút, mọi người nói về chuyện này được chứ? Dược Đan Môn, tông môn này trên U Ám Tinh cũng là một thế lực danh tiếng không yếu. Nguyên nhân không gì khác, đệ tử tông môn này giỏi về luyện đan, địa vị giống như Dược Vương Cốc, thế giới Trung Đô năm xưa. Dược Đan Môn cũng có địa vị đặc thù trên U Ám Tinh. Dược Đan Môn có 5 vị trưởng lão, tất cả đều là luyện đan sư hư cấp hạ phẩm. Trên U Ám Tinh đúng là nhân tài cực kỳ quý báu. Mặc dù như Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông năm xưa, gặp 5 người này cũng phải vô cùng cung kính, không dám chút thất lễ. Lý Kiến Minh, thân là đại trưởng lão của Dược Đan Môn, là nhân vật lớn vang danh trên U Ám Tinh, ngồi ngang hàng với tổng chủ các thế lực lớn, hắn đương nhiên có tư cách đứng ra nói chuyện. Lúc lão giả này nói chuyện, tay bút chậm râu hoa râm, nét mặt tươi cười nhìn Dương Khai, ý đó dường như muốn nói, hãy nể mặt lão phu một chút vân vân. Dương Khai thì chỉ lạnh nhạt nhìn lão, rồi lạnh lùng đáp. Còn lại nửa chén trà, nếu các người muốn so kiên nhẫn với bổn tông chủ. Bổn tông chủ vui lòng bồi tiếp, sau thời gian quy định có phát sinh điều gì, bổn tông chủ sẽ không đảm bảo cho các người. Sau khi nói xong, Dương Khai nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh như một đầu mãnh thú. Lý Kiến Minh biến sắc, căm tức nói. Dương tông chủ có phải có chút bất cận nhân tình hay không? Chúng ta tới trước và đón tiếp. Dương tông chủ không nể tình thì còn chưa tính, là còn nói ra câu nói không để ý tới đại nghĩa của nhân tộc. Không sợ rước họa vào thân sao? Dương Khai nhìn Lý Kiến Minh với ánh mắt lạnh lẽo như đao như kiếm bức người. Lão già này mặc dù là luyện đan sư hư cấp, nhưng tu vi bản thân không tính là cao, chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi, lại có phần không chịu được ánh mắt của Dương Khai, lùi về sau 2 bước. Cũng may Dương Khai không ký định, chưa hỏi rõ nguyên do đã đánh chết lão, nếu không nhất định Lý Kiến Minh đã bị trọng thương. Thật can đảm! Đường Phúc Thủy bỗng nhiên quát to, trong mắt lộ ra tia sáng hung dữ. Lại dám ra tay với Lý trưởng lão, tiểu tử ngươi đúng là không biết tôn trưởng, uổng công ngươi thân là chủ của một tông, lại chỉ biết làm theo ý mình. Được thôi, lão phu phải ra tay giáo huấn ngươi một phen, để sau này ngươi biết nên đối xử với người lớn ra sao. Đường Phúc Thủy quát xong, bùng phát một thân thánh nguyên. Thánh nguyên của hắn là thuộc tính hỏa, sau khi vận chuyển cả người đều bốc cháy hừng hực, thoạt nhìn giống như một quả cầu lửa thanh thế khiếp người. Hắn chỉ vươn tay chụp một cái, trong hư không liền xuất hiện một cây chùy to lớn cháy bùng ngọn lửa, hùng hăng bổ xuống chỗ Dương Khai đang đứng. Đổi lại là bất kỳ một phản hư cảnh nào, sợ rằng đều không thể dễ dàng ứng phó với cây cự chùy lửa này. Đây chính là một kích toàn lực của điện chủ Phiêu Miểu Điện. Ngay cả 3 người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y cùng Lâm Ngọc Nhiêu đứng sau Dương Khai, im lặng không lên tiếng, nét mặt đều lộ ra ngưng trọng. Dương Tu Trúc lại nhảy tới trước một bước, chuẩn bị ra tay chống. Dương Khai đưa tay ngăn, rồi cười to. Tốt tốt tốt, rốt cuộc cũng có người không nhịn được ra tay. Nếu người tự mình muốn chết, thì không trách được bổn tông chủ. Dứt lời, Dương Khai lại nhảy lên, thần sắc dữ tợn nghênh đón cây cự chùy. Cõi lòng đầy mong đợi trở về Lăng Tiêu Tông, bỗng nhiên phát hiện tông môn tự mình cực khổ tạo dựng nên là bị một đám người hoàn toàn không liên quan chiếm cứ. Môn nhân đệ tử cùng bằng hữu, một người đều không thấy. Dương Khai đã sớm một bụng căm tức. Bất quá trước khi chưa hiểu rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cô nén phẫn nộ trong lòng, dùng lời nói trao đổi đối với đám người này. Tuy rằng không quá có khả năng, nhưng vạn nhất trong đó có hiểu nhầm thì sao? Nhưng không nghĩ tới sự nhân từ của mình là bị người khác coi thành yếu đuối, còn có người ngu xuẩn tới mức lao vào chịu chết. Cơn tức giận của Dương Khai hoàn toàn bùng phát. Muốn chết ư? Đường Phúc Thủy cười lạnh, thấy Dương Khai lại dùng tay không, với thân thể nghênh tiếp sát chiêu của mình. Chẳng những hắn không thu lại lực đạo, ngược lại còn tăng thêm thánh nguyên. Trong khoảnh khắc, cây cự chùy lửa liền nới rộng ra một vòng, uy thế càng thêm mãnh liệt. Vô số người mi mắt co giật, biến sắc nhìn Dương Khai đón đỡ cây cự chùy, tâm tư không giống nhau. Bóng người nhìn thật nhỏ bé cùng cây cự chùy to lớn, rốt cuộc đụng vào nhau. Ngay sau đó, Đường Phúc Thủy biến sắc mặt, nhưng không tự chủ bay vọt ra sau, dường như gặp phải đòn đánh nghiêm trọng gì. Một thân thánh nguyên tinh thuần từ cường giả phản hư cảnh tầng 3, cộng thêm cây cự chùy do bí thuật ngưng luyện ra, không ngờ ở giữa không trung vỡ nát tan, biến thành vô số mảnh vỡ, đốm lửa bắn ra tung tóe. bóng Dương Khai từ trong thoát ra, bùng phát ra một thân sát khí cùng cơn phẫn nộ, gần như là ngưng động thành thực chất, hóa thành một luồng sáng vọt tới ngay trước mặt của Đường Phúc Thủy. Ngay lúc hắn nhìn chăm chú không thể tin, Dương Khai tung ra một quyền hung hăng nện xuống. Đường Phúc Thủy phản ứng ngược lại cũng thật nhanh. Đối mặt với một quyền, hắn liều mạng thúc giục Thánh Nguyên tạo thành một màn phòng hộ bên ngoài, đồng thời mở rộng thế tràng, định chạy thoát khỏi chỗ đứng. Nhưng thế tràng của hắn vừa rời ra khỏi người, lại giống như gặp thiên địch tất tất bể nát. Liền đối tới thân thể của hắn cũng bị cố định ngay tại chỗ. Không khí xung quanh như ngưng động, làm cho hắn không thể nào động đậy. Đầu quyền của Dương Khai nhanh chóng phóng lớn ngay trước mi mắt hắn. Không có dao động Thánh Nguyên, nhưng đầu quyền này lại cuốn theo một khí tức tử vong. Quả đấm chưa tới, Đường Phúc Thủy đã cảm giác Thánh Nguyên hộ thân của mình bắt đầu bể nát, da mặt đau rát. Đường Phúc Thủy hoảng sợ hét to. Thời khắc này hắn không còn mảy may phong thái của người chủ một điện, mà sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, chỉ muốn được sống sót. Một quyền của Dương Khai đánh ngay trên mặt hắn. Chương 1684. Những người đứng xem thực lực không yếu, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy dựng. Trong quan sát của họ, một quyền này của Dương Khai trực tiếp đánh nát đầu của Đường Phúc Thủy. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cả quá trình đầu Đường Phúc Thủy bị đánh nát. Cảnh tượng này giống như được chiếu chậm vô số lần, khắc sâu trong lòng của bọn họ. Mỗi người đều câm như hến, ánh mắt nhìn Dương Khai thay đổi. Vốn cường giả phản hư cảnh còn có chút xem thường Dương Khai. Thời khắc này tất cả đều vô cùng sợ hãi. Đường Phúc Thủy là tu vi thực lực gì? Bọn họ sao không rõ chứ? Trong số cường giả phản hư cảnh tại đây, Đường Phúc Thủy tuyệt đối xếp vào nhóm ba người trên cùng. Vậy mà một cường giả như vậy, không ngờ bị Dương Khai tung một quyền, liền đánh nổi tung đầu. Chết không thể chết thêm. Mà trong cả quá trình, Dương Khai vốn không có dấu hiệu vận dụng Thánh Nguyên. Dường như chỉ là bằng vào thân thể và lực đạo của một quyền, liền hoàn thành động tác vĩ đại như vậy. Không một ai ngu xuẩn đến mức cho rằng Đường Phúc Thủy khinh địch hoặc là duyên cớ dẫn tới kết cục như vậy. Đường Phúc Thủy thân là điện chủ của Phiêu Miểu Điện, có tu vi phản hư cảnh tầng 3. Cả đời lớn nhỏ chiến đấu vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, làm sao có thể khinh địch. Mà xem từ khi thế ra tay của hắn cũng là toàn lực, nhưng hắn vẫn bị một kích mất mạng. Điều này cũng chứng tỏ rằng thực lực của Dương Khai đã hơn xa Đường Phúc Thủy. Vì vậy hắn mới ngay cả một kích đều không thể tiếp nhận. Đường Phúc Thủy là phản hư cảnh tầng 3. Chẳng lẽ Dương Khai là hư vương cảnh hay sao? Vừa nghĩ tới đây, liền vang lên một tràng tiếng hít ngược hơi lạnh. Mọi người đều có cảm giác như phổi bị rót đầy hơi lạnh. Giết hết người Phiêu Miểu Điện cho ta! Dương Khai không mảy may cơ ý buông tha, nổi giận quát. Ba người Dương Tu Trúc, Sở Hàng Y cùng Lâm Ngọc Nhiêu đã sớm nín nhịn cơn phẫn nộ trong lòng. Bất quá, Dương Khai chưa có mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi chuyển biến. Thời khắc này, vừa nghe Dương Khai hạ lệnh, lập tức đồng loạt gào to. Mỗi người đều bạo phát ra Thánh Nguyên cùng vực tràng, vọt tới hướng mười mấy người trong đó. Mười mấy người kia là theo Đường Phúc Thủy cùng đến, đều mặc phục sức của Phiêu Miểu Điện rất dễ nhận ra. Dương Khai hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Như mạnh hổ xuống núi, như lan vào đàn dê, ba người Dương Tu Trúc tấn công vào giữa trận doanh của Phiêu Miểu Điện, tức thì vang lên một tràng tiếng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, hòa lẫn trong tiếng phản kháng. Không tới thời gian 10 hô hấp, mười mấy người phản hư cảnh của Phiêu Miểu Điện liền toàn quân bị diệt, hoàn toàn không gặp gian dấp giống như chống cự. Thế lực Phiêu Miểu Điện tại đây nghiêm chỉnh mà nói không tính là quá yếu, trừ Đường Phúc Thủy chết đi là phản hư cảnh tầng 3. Còn có một vị phản hư cảnh tầng 3 trấn giữ, người còn lại có 3 vị phản hư cảnh tầng 2 và 7-8 vị phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nhưng bọn họ sớm đã bị thủ đoạn kinh khủng của Dương Khai dọa cho sợ mất mật, mà ba người Dương Tu Trúc đều là cường giả đỉnh cao còn sống sót từ trong lịch lãm huyết ngục. Vì vậy bọn họ sao có thể ngăn cản công kích mãnh liệt của ba người này. Sau 10 hô hấp, trên quảng trường chỉ còn lại tử thi ngổn ngang, mùi máu tươi xông lên trời cao. Ba người Dương Tu Trúc không nói một lời, lại trở về sau Dương Khai, lặng lặng đứng ở nơi đó. Toàn trường tĩnh lặng, mỗi người đều có thể nghe tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực của mình. Ánh mắt nhìn Dương Khai và ba người Dương Tu Trúc giống như nhìn một đám ác ma

một con quái vật lớn như vậy, mọi cách chi viện cũng có vẻ như muối bỏ biển. Chẳng những làm cho thực lực của bản thân bị tổn thương, cũng không thể nào cứu vãn được thế cục. Cuối cùng, bất đắc dĩ, phải mở rộng cửa của Lăng Tiêu Tông đón nhận vào giả chạy nạn. Dương Khai cảm ứng được hơn 1.000 người kia chính là vì nguyên nhân này đi tới Lăng Tiêu Tông. Vào Lăng Tiêu Tông, những người này cảm giác giống như bỗng nhiên từ địa ngục tới thiên đường. Chênh lệch to lớn như vậy nên mỗi người đều vô cùng mừng rỡ. Ở bên ngoài, bọn họ phải mọi lúc mọi nơi lo lắng Thi Linh Giáo đuổi giết. Ngay cả trị thương đều không thể an tâm, lúc nào cũng phải đề phòng. Nhưng khi vào bên trong Lăng Tiêu Tông, có Tam Biêm Hỏa Hoàng bảo vệ, hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này. Bọn họ có thể cực kỳ thư thái, an ổn tại nơi đây. Cho dù bên ngoài trời long đất lở, cũng không ảnh hưởng mảy may tới trong này. Huống chi, linh khí thiên địa bên trong Lăng Tiêu Tông cũng là nồng đậm nhất trên U Ám Tinh. Cho dù là Tinh Đế Sơn cũng không bằng một ngọn núi nhỏ yếu nhất trong Lăng Tiêu Tông. Bọn họ thật sự rất là ưa thích nơi đây. Trước kia, không người nào biết được tình huống bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Nhưng sau khi Diệp Tích Quân đón nhận bọn họ vào tị nạn, bọn họ mới phát hiện ra, nơi này quả thật chính là một bảo địa tràn ngập dầu mỡ. Một bảo địa như vậy, ai mà không mơ ước. Mỗi một võ giả tông môn đều vô cùng hâm mộ ghen tị đối với Lăng Tiêu Tông. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, bọn họ còn không ngu tới mức vừa mới được đón nhận liền trở mặt đối nghịch cùng Lăng Tiêu Tông. Chỉ có điều, sau đó khi Diệp Tích Quân muốn bọn họ cùng theo đi ra ngoài, trước nghĩ cách cứu viện các thế lực khác, tức thì tình huống thay đổi. Bọn họ thật vất vả mới đi tới nơi này, nhặt về một cái mạng. Sao còn nguyện ý đi ra ngoài? Sao còn muốn trải qua những ngày lo lắng hãi hùng như trước kia? Vì vậy không một ai, không một tông môn nào phối hợp. Ngược lại, bọn họ còn lo lắng thái độ và cách hành động của mình sẽ chọc cho Diệp Tích Quân nổi giận, e sợ sẽ bị đuổi ra ngoài. Kết quả sau một phen mưu đồ bí mật, bọn họ lại tiên hạ thủ vị cường, bên trong Lăng Tiêu Tông nổi lên náo loạn lớn. Lăng Tiêu Tông từ sau khi thu nhận các cường giả Tinh Đế Sơn, thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng trong 2 năm qua, rất nhiều cao thủ đều chết trận bên ngoài, còn sống trở về, gần như ai cũng mang thương tích, thực lực giảm đi nhiều. Làm sao có thể địch được chiến lực liên thủ của các tông môn đỉnh cao trên U Ám Tinh? Diệp Tích Quân đành phải dẫn người Lăng Tiêu Tông, vừa đánh vừa lui, một đường thối lui vào chỗ sâu nhất trong Lưu Viêm Sa Địa. Chuyện này phát sinh cũng đã qua 2 tháng trước. Nhóm người Diệp Tích Quân rút lui, đám người này đương nhiên là tu hú chiếm ổ Bồ Cát, chiếm cứ tổng đà Lăng Tiêu Tông. Tuy rằng bọn họ cũng rất lo lắng sau khi Diệp Tích Quân dưỡng lành thương thế sẽ phản công, nhưng cùng so sánh, bọn họ càng sợ Thi Linh Giáo vây quanh bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa hơn. Ở bên trong này tối thiểu còn có thể kéo dài tánh mạng, nhưng nếu rời Lăng Tiêu Tông, kết quả chỉ có một là chết. Cho nên, ngay cả trong lòng bất an, bọn họ vẫn từng người chiếm cứ khu vực tốt, ở lại trong tổng đà của Lăng Tiêu Tông. Chuyện chính là như vậy. Lão giả mặt đen nhàn bùi sau khi nói xong liền không lên tiếng tiếp. Nhưng Nhậm Thiên Thụy, đồ đệ của lão, có danh xưng là Tiểu Mặt Đen thì há miệng giải thích. Tụ Bảo Lâu ta không có tham gia chuyện này, cũng có một số thế lực khác không có tham gia. Dương Khai nhìn hắn rồi cười lạnh nói, cho dù các người không tham gia, nhưng không ngăn, đúng chứ? Nhậm Thiên Thụy sắc mặt trắng nhợt, ngập ngừng nói, chúng ta báo tin cho Diệp đại trưởng lão. Vậy có phải bổn tông chủ nên cảm tạ các người hay không? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Chương 1685. Bị Dương Khai châm chọc như vậy, Nhậm Thiên Thụy há miệng muốn giải bày, Nhàn Bùi lại giơ tay ngăn. Không cần nói thêm gì, chuyện này vốn là chúng ta sai. Dương tông chủ yên tâm, lão phu sẽ mang người của Tụ Bảo Lâu rời khỏi Lăng Tiêu Tông. Dương Khai nhìn lão một cái thật sâu, cũng không nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn về đám người Phong Bà Tử, rồi khẽ cười nói. Tốt, tốt, tốt, Diệp đại trưởng lão là người từ bi, ôm lòng đại nghĩa, nhưng không nghĩ đến cứu về một đám mù mắt, vong ân bội nghĩa. Các người, giỏi. Võ giả Phản Hư Cảnh đối diện không ai không lộ ra nét mặt áy náy, đầy mặt khó xử. Chuyện này nếu nói ra đúng là có chút mất thể diện. Người tại đây đều là cao tầng, là chiến lực đỉnh cao của các thế lực to lớn. Tuy rằng phần lớn đều xảo trá như hồ cáo, thâm độc như lan sói, nhưng làm ra chuyện như vậy đích thực cũng làm cho bọn họ không có đất dung thân. Vì vậy, đối mặt với ý khinh bỉ của Dương Khai, bọn họ cũng không thể phản bác. Mọi người càng sợ khơi dậy Dương Khai tức giận, chọc hắn đại khai sát giới, nên đều không ai lên tiếng. Lão giả mặt đen nhăn mùi đứng một bên, cảm nhận được sát khí dày đặc như thực chất của Dương Khai. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc thở dài thật sâu, lựa chọn im lặng. Là ai dẫn đầu? Dương Khai quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện quét qua nhìn đám người. Cảm nhận được khí thế khiếp người của hắn, mọi người đều không tự chủ, lùi về sau mấy bước. Ngay sau đó, đa số ánh mắt đều chiếu vào trên người Phong Bà Tử của Vạn Thú Sơn. Phong Bà Tử biến sắc, kiên kỵ nhìn Dương Khai. Dương Khai bật cười gằn. Phong Bà Tử cũng không dám dừng tại chỗ mà gào to. Thân mình của bà ta chợt bộc phát ra khí thế cường đại. Cả người hóa thành một luồng sáng phóng ra ngoài. Còn muốn chạy ư? Trước lưu lại mạng đi. Dương Khai quát lạnh, đưa tay từ xa chộp một cái về Phong Bà Tử. Phong Bà Tử vọt ra ngoài trăm trượng, bỗng nhiên phát hiện không gian xung quanh như động lại. Hình thành vô số khe nứt không gian, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Bao phủ bà ta ở bên trong, rồi như đao kiếm sắc bén cắt qua thân thể của bà ta. Dương tông chủ, chuyện gì cũng từ từ nói, lão thân thừa nhận gặp hạn, lão thân nguyện ý đưa ra bồi thường. Phong Bà Tử lớn tiếng kêu, hoàn toàn không có dũng khí để phản kháng thủ đoạn quỷ dị kia, chỉ có thể vận chuyển thánh nguyên gian khổ, ngăn cản lực cắn nuốt cùng lực cắt xé của những khe nứt không gian. Muộn rồi. Dương Khai khuôn mặt không đổi sắc, thân không nhích động, lần nữa bùng phát lực lượng không gian. Trong hư không, từng khe nứt không gian đồng loạt kêu vang, dường như thật sự biến thành đao kiếm, hết thảy cắt qua trên người của Phong Bà Tử. Ngay sau đó, vị cường giả phản hư cảnh tầng 3 của Vạn Thú Sơn này liền khí tức đoạn tuyệt. Cả thân thể biến thành mảnh vụn, rồi phần lớn thi thể hài cốt đều bị đầy tới trong hư không vô tận. Phần còn lại thì từ trên cao rớt xuống thành một bãi thịt nát. Dương Khai dời ánh mắt nhìn về những người Vạn Thú Sơn khác. Nhóm cao tầng Vạn Thú Sơn đi theo Phong Bà Tử tới nơi này đều sắc mặt trắng bệch, biểu hiện không giống nhau. Có người quỳ sụp xuống đất, khóc rống, nước mắt nước mũi tèm lem, lớn tiếng xin tha. Có người quyết định thật nhanh giống như Phong Bà Tử, muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Cũng có người biết căn bản không đi được, chỉ đứng tại chỗ mặt xám như tro tàn, vận chuyển thánh nguyên, tùy thời chuẩn bị ra tay phản kích. Mà hiện tại, Phong Nghiên thì sững sờ đứng tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn động, dường như cho tới bây giờ nàng ta còn chưa kịp có phản ứng. Ba người Dương Thu Trúc một lần nữa đánh ra, lần này không cần Dương Khai hạ lệnh, bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Sau 10 hô hấp, nhóm cao tầng của Vạn Thú Sơn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình Phong Nghiên đứng tại chỗ ngây ngốc. Bốn phía máu tanh cùng rất nhiều các sự thúc chết thảm, rốt cuộc làm cho Phong Nghiên thanh tĩnh không ít. Thân thể nàng mềm mại run rẩy, suy nghĩ trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng nàng lại làm ra một động tác khiến mọi người đều không thể tưởng. Nàng ta vọt thẳng tới hướng Dương Khai, miệng quát to. Ta liều mạng với ngươi! Dương Khai mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú nàng, cũng không cố ý cản trở hay ra tay. Lâm Ngọc Nhiêu đứng sau hắn, bước ra một bước, nhẹ nhàng vung lên bàn tay trắng nõn. Một luồng sáng lóe lên từ đầu ngón tay nàng. Đồng tử trong đôi mắt đẹp của Phong Nghiên bỗng chốc trợn tròn. Đang lúc vọt tới trước mặt chừng năm trượng, bỗng nhiên nàng ta ngã nhào xuống đất, chỗ cận cổ trắng muốt thon dài hiện ra một vệt đỏ sẫm, rồi từ nơi đó tràn ra máu tươi. Đến đây, Vạn Thú Sơn đúng thật là chết không còn một móng. Tông môn này cũng hoàn toàn xóa sổ trên U Ám Tinh. Ngươi không thể giết ta! Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét to thất kinh. Lão phụ chính là luyện đan sư đứng đầu nhất trên U Ám Tinh, từng làm ra cống hiến lớn lao cho nhân tộc. Người không thể nào giết ta. Dương Khai theo thanh âm nhìn, bất ngờ phát hiện người nói chuyện là Lý Kiến Minh, đại trưởng lão của Dược Đan Môn. Sắc mặt của lão không có chút máu. Sau khi chứng kiến thủ đoạn tanh máu của Dương Khai, lão không khỏi có chút suy sụp. Xem ra chuyện này cũng có một phần của Dược Đan Môn các người đi. Dương Khai nheo mắt, thân hình hơi chao đảo, liền đi thẳng tới trước mặt của Lý Kiến Minh, đưa tay ra chụp một phát. Tuy rằng Lý Kiến Minh thân là đại trưởng lão của Dược Đan Môn, nhưng nói cho cùng bất quá là một phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Hàng năm luyện đan, nên lão vốn không có tinh lực dư thừa đi sâu vào võ đạo. Vì vậy tu vi không cao, càng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Dương Khai một chưởng chụp đến, lão hoàn toàn không có ý muốn tránh né, chỉ là trong miệng liên tục rống to. Ngươi không thể nào giết ta! Dương Khai không thèm để ý, một bàn tay chụp một cái bắp nát vụn đầu của lão ta. Dừng tay! Chợt vang lên một tiếng la muộn màng. Cho tới khi đầu của Lý Kiến Minh nổ tung, thanh âm kia mới truyền vào trong tai của Dương Khai. Quay đầu nhìn, liền thấy mấy vị cao tầng của Dược Đan môn khác đang trợn tròn mắt nhìn về mình. Vừa mới chạm vào hai tròng mắt lạnh lẽo kia, nhóm cao tầng của Dược Đan môn liền cảm giác toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng. Cầm đầu chính là một vị trưởng lão của Dược Đan môn khác. Vừa rồi đúng là lão kêu gọi, thấy Dương Khai nhìn chăm chú mình, răng lão va vào nhau rồi run giọng nói. Dương tông chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận Lăng Tiêu Tông, còn xin Dương tông chủ tha cho chúng ta một mạng. Lời vừa ra, mọi người đều không khỏi động lòng. Tuy rằng Dược Đan môn nhân số không nhiều, nhưng từ trước tới nay là một tông môn cực kỳ cao ngạo. Năm xưa, lúc Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông cường thịnh, không phải không có đánh chủ ý tới Dược Đan môn, muốn thâu tóm tông môn này, để luyện đan sư trong đó phục vụ cho mình. Nhưng Dược Đan môn luôn không thỏa hiệp, vì vậy Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông, mặc dù là đỏ mắt nhưng không có biện pháp. Mỗi năm đều chỉ có thể hợp tác cùng Dược Đan môn, cung cấp ra một số lượng lớn dược liệu, để Dược Đan môn luyện chế thành đan dược cho mình. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, nhóm cao tầng của Dược Đan môn lại chủ động nguyện ý quy thuận Lăng Tiêu Tông. Tuy rằng đại trưởng lão Lý Kiến Minh đã chết, nhưng trong Dược Đan môn còn có 4 vị luyện đan sư hư cấp hạ phẩm. Luyện đan sư thánh cấp cũng còn mười mấy người, đây tuyệt đối là một lực lượng khiến người ta đỏ mắt đến cực điểm. Bất kỳ một thế lực nào đều nắm trong tay lực lượng này, cũng đủ trong một thời gian ngắn trong tương lai, thực lực chỉnh thể thu được sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù bầu không khí trên quảng trường và thủ đoạn của Dương Khai trước đó làm cho lòng người phát lạnh, nhưng khi vị trưởng lão Dược Đan môn này nói ra lời này, mọi người đều không khỏi nhìn Dương Khai với ánh mắt hâm mộ. Chúng ta nguyện ý quy thuận, còn xin Dương tông chủ tha mạng cho. Mấy vị trưởng lão khác thấy đại thế đã mất, sao còn dám cường ngạnh kiêu ngạo, ai nấy đều rối rít cúi đầu, bày tỏ muốn thần phục. Mấy người Dương Tư Trúc nhướng mày đều lộ ra phân chấn nhìn Dương Khai, dường như muốn đề nghị hắn đáp ứng thỉnh cầu của Dược Đan môn. Dương Khai cười chế giễu. Ta giết Lý Kiến Minh, các người sẽ không oán hận ta sao? Mấy người Dược Đan môn sắc mặt hơi đổi, vị trưởng lão trước nói chuyện, lên tiếng. Chim khôn chọn cành mà đậu, chúng ta chỉ là làm ra lựa chọn tốt nhất thôi. Dương Khai cười nhẹ một tràng, sau đó sắc mặt xa sầm, phất tay nói. Giết bọn họ đi. Mọi người Dược Đan môn đều ngây ra, cả mấy người Dương Tu Trúc cũng ngẩn người. Dường như không nghĩ tới, Dương Khai lại ra một mệnh lệnh vô tình lãnh khốc như vậy. Tuy vậy, bọn họ cũng không có chần chừ, chỉ là thất thần một chớp mắt liền ào ào vọt ra. Vị trưởng lão Dược Đan môn kia hô to. Dương tổng chủ, lão phu 4 người, nhưng đều có trình độ luyện đan sư hư cấp, tổng chủ à? Lời còn chưa hết, đã bị Sở Hàn Y tung một chưởng lấy mạng. Người của Dược Đan môn không mảy may sức chiến đấu, 3 người Dương Tu Trúc căn bản không có mất chút tay chân gì, liền cho bọn họ đi chầu Diêm Vương. Bất quá trên mặt của mỗi người đều hơi lộ ra tiếc nuối. Những người bọn họ giết chết đều là luyện đan sư, có thể luyện chế linh đan cấp thánh vương trở lên. Đây là hạng người mà bất kỳ thế lực nào cũng muốn mời cho bằng được. Vậy mà giờ này lại thành những cổ thi thể nằm ngổn ngang trên quảng trường của Lăng Tiêu Tông từ từ lạnh giá. Dương Khai thì lại cảm thấy không có gì quan trọng. Nếu đổi lại là người bên ngoài, có lẽ thật sự sẽ giữ lại tánh mạng của họ rồi. Dù sao, luyện đan sư hư cấp không phải tùy tiện có thể tìm được, nhất là một địa phương như U Ám Tinh. Mỗi một luyện đan sư cấp thánh vương trở lên đều rất là trân quý. Nhưng bản thân Dương Khai chính là một vị luyện đan sư cấp hư vương, còn tiểu sư tỷ về trình độ thuật luyện đan so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém. Sao hắn còn để ý đến mấy luyện đan sư hư cấp hạ phẩm nhỏ nhoi như thế này? Đưa thảo dược trân quý cho bọn họ luyện chế, Dương Khai còn có chút không yên lòng. Giết bọn họ là xong hết mọi chuyện, tiết kiệm được vật liệu bọn họ lãng phí. Xử lý xong xuôi hai đầu tiêu gây họa, Vạn Thú Sơn cùng Dược Đan môn, cơn giận và sát khí trong lòng của Dương Khai rốt cuộc cũng bình phục không ít. Dưới ánh mắt nhìn kinh hãi lo lắng của mọi người, hắn thở ra một hơi rồi lên tiếng. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Người tại đây tất cả đều là phản hư cảnh, là một chiến lực không yếu. Quả thực Dương Khai có năng lực giết sạch bọn họ, nhưng mà so sánh, Dương Khai càng vui thích thu phục bọn họ hơn. Hiện nay thì Linh Giáo làm hại U Ám Tinh, cao thủ Lăng Tiêu Tông vốn lớp chết, lớp thì bị thương thảm trọng. Hiện nay đang cần tay chiến cường đại. Những người trước mắt này chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Mặt Đen Nhậm Thiên Thụy cũng nói, rất nhiều thế lực không có tham gia chuyện bức bách nhóm người Diệp Tích Quân. Còn có một số thế lực có khả năng chỉ là nước chảy bèo trôi, bị người ta mê hoặc. Cho nên, sau khi tru diệt đầu đảng tội ác, Dương Khai không định đi sâu hơn. Nói vậy, máu tươi của đám người Vạn Thú Sơn cùng Dược Đăng Môn kia cũng đủ làm cho những người này tỉnh táo. Một lời ra, quảng trường tĩnh lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng so với hoảng loạn vừa rồi, hiện tại nét mặt của họ rốt cuộc đã hòa hoãn không ít. Bọn họ thật sự sợ Dương Khai nổi lên sát tâm, tận diệt tiếp. Với thủ đoạn của hắn biểu hiện ra cùng thực lực của ba người Dương Tu Trúc vừa rồi, không người nào có thể phản kháng. Không người nào ngu tới mức nghi ngờ quyết định bá đạo của Dương Khai. So sánh với thủ đoạn lôi đình của hắn vừa rồi, giờ này có thể đưa ra lựa chọn như vậy đã là biểu hiện quá nhân từ. Rất nhiều người đều nảy sinh một loại tâm tình phức tạp như được đại xá. Kết thúc tập 315 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.